Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, một trận huyết chiến. Ngươi cái cẩu tạp toái, ta họ Trương chính là mắt chó đuôi mù, vốn còn muốn thu ngươi làm đồ đệ, hảo hảo bồi dưỡng một phen, mà ngươi lại hại lão tử nhiều nhân mã như vậy, chờ lão phu một hồi rảnh tay, khẳng định phải đem tiểu tử ngươi cho chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho, Trương lão ma một bên cùng 7, 8 cái tổ đặc biệt cao thủ đối bính còn vừa hướng về phía ta bên này. Mắng to, gặp hận ta tận xương, ta vội vàng thêm mắm thêm muối, để lửa giận công tâm, cười nói ra, lão ma đầu, quỷ tề nguyện ý làm đồ đệ của ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không phải kia thi quỷ bà đồ đệ viên hướng thần. Mà là ngươi muốn giết Ngô Chính Dương cháu trai ruột Ngô Cửu Âm. Ngươi muốn giết ta ra ra. Ta há có thể để ngươi đạt được. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ta như vậy nói chuyện. Kia Trương lão ma quả thật là tức sùi bọt mép. Tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Tóc đều dựng lên. Nhưng gặp hắn một tiếng nổi giận gào thét. Đưa tay thành chảo. Một thanh liền tóm lấy bên người một người cổ áo, một cái tay khác thì hướng phía cái kia đầu người đánh ra. Hắn một trưởng này ra tay cực nặng, trực tiếp đem vị kia tổ đặc biệt huynh đệ đầu đập vào trong lồng ngực. Ta còn nghe được xương đầu bị đập nát tiếng vang, trắng bóng đầu óc cùng máu tươi cùng nhau bắn ra mà ra. Sau đó, kia Trương lão ma hơi vung tay. Liền đem người kia thi thể ném vào một bên, hướng phía ta bên này liền đánh tới. Ta đi, cái này Trương lão ma là phát hung ác, nhất định phải giết ta tiết tấu. Ngay tại cỗ thi thể kia bị Trương lão ma cho ném đến tận một bên thời điểm. Ta nhìn thấy một cái trung niên hán tử bi thiết hô lớn một tiếng. Bình ca, chợt, liền đuổi theo Trương lão ma đi lên. Cái kia hô bình ca hán tử cũng là mãnh người. Ta gặp hắn trực tiếp kéo thân trên quần áo, lộ ra một thân khối cơ thịt, sau đó nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Nhưng gặp sau lưng của hắn kim quang lóe lên, đột nhiên hiện ra một người hư ảnh ra. Người này thân cao 8 thước có thừa, mặt như táo đỏ, thân mặc trường bào, trong tay cầm một thanh thanh long yển nguyệt đao. Thật dài râu ria vẫn luôn rơi xuống ngực. Được không uy vũ? Cái này không phải liền là quan công quan nhị gia a? Kia quan đông cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao. Thân hình thoát một cái. Liền đến kia Trương lão ma trước mặt. Chặn Trương lão ma đường đi. Còn đem Trương lão ma cho giật nảy mình. Lúc này dừng lại thân hình. Không dám càng đi về phía trước. Sau đó... Kia hai tay để trần hán tử trong tay cũng dẫn theo một thanh trường đao liền đuổi theo. Tức giận nói, ngươi giết ta bình ca, ta muốn báo thù cho hắn. Dứt lời, không nói lời gì, một đao liền hướng phía Trương lão ma trên đầu chém tới. Kia Trương lão ma chỉ là sững sờ, lúc này liền phản ứng lại, thân hình lóe lên liền tránh khỏi người kia một đao. Rất nhanh. Kia bị mời đi ra quan nhị gia cùng hán tử kia liền cùng Trương lão ma giết thành một đoàn. Ta nhìn chiêu số này hơi có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là Hoa Hòa Thượng đại chiêu a? Chỉ là Hoa Hòa Thượng mời đi ra chính là một cái nộ mục kim cương. Mà người này là mời đi ra quan công. Đương người kia cầm đại đao cùng Trương lão ma đánh nhau chết sống thời điểm. Phía sau lưng vừa vặn hướng về phía ta bên này, ta mới nhìn rõ ràng, người kia sau lưng có nghiêm mặt hình xăm, văn chính là quan công đạp long đồ án, người này cũng thật sự là sinh mãnh vô cùng, đơn thương độc mã liền có thể cùng ngăn lại lợi hại như thế Trương lão ma. Để trong lòng ta kính nể vô cùng, là đại ca, người này là ai a? Làm sao lợi hại như thế? Ta hỏi bên người La Vĩ Bình nói, người này gọi Trương Hà, xuất từ tu hành thế gia, là Hoa Bắc tổng cục cốt cán, hết sức lợi hại, tu vi không dưới ta. La Vĩ Bình nói, rất nhanh cũng nhấc lên bảo kiếm trong tay, hướng phía kia Trương lão ma đuổi giết mà đi. Mà lúc này, những cái kia nguyên bản kiêng kỵ thiên lôi một quan đạo cao thủ, khi nhìn đến mấy cái kia Trung Nam Sơn đạo trưởng không tiếp tục thả ra thiên lôi về sau, lá gan liền lớn lên, liền tiếp theo hướng phía chúng ta bên này bọc đánh đi qua. Cho dù là vừa rồi hai đạo thiên lôi oanh sát lại thêm ta đánh lén, Trương lão ma mang đến cao thủ chết hơn 110 người, nhưng là yếu luận nhân số, Trương lão ma mang người tới ngựa vẫn như cũ là hiện tại tổ đặc biệt chừng gấp 2. Bất quá người tu hành gian đánh nhau chết sống, dựa vào không phải nhiều người, mà là tu vi có cao hay không, trừ phi đối phương nhiều người không hợp thói thường, mới có thể đối với tu hành người hình thành tính áp đảo nghiền ép. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương nếu là nghĩ toàn diệt tổ đặc biệt nhân mã, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nhất là chúng ta bên này còn có Trung Nam Sơn mấy cái tu vi cao thâm lão đạo trợ khí chàng. Bốn phương tám hướng, một chút vọt xuống tới một mảng lớn đen nghịt đám người, trực tiếp đem chúng ta cho bao vây. Hiện tại, tạo thành hai cỗ chiến đoàn, một bộ phận lớn người vây công Trung Nam Sơn mấy cái kia đạo sĩ cùng gia gia của ta, một phần khác người thì là vây công còn lại tổ đặc biệt nhân viên, trong đó cũng bao quát ta ở bên trong. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ sơn cốc gian, triển khai một trận huyết chiến, tiếng giết rung trời. Bất quá làm ta không có nghĩ tới là Trương lão ma bên kia có lẽ là đã sớm chuẩn bị. Ta nhìn thấy có mười mấy người chuyên môn tách ra, từ Trung Nam Sơn mấy cái kia đạo sĩ trong tay nhận lấy tiểu tử bạt, tựa hồ là muốn đem vật nhỏ này cho bắt sống. Không thể không nói chính là mười mấy người này mặc có chút kỳ quái, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tại mỗi người ngực đều có một cái đồng la giống như đồ vật, cơ hồ chiếm cứ nửa cái thân trên. Trên người cũng là kim sợi kim giáp, mười phần chói mắt. Những này mười mấy người trong tay cầm pháp khí cũng không phải là đao kiếm các loại tầm thường pháp khí, mà là từng đầu kim sắc roi, quơ múa, quật không khí phát ra từng tiếng nổ vang, không ngừng hướng phía kia tiểu tử bạt trên người đánh tới. Kia tiểu tử bạt tựa hồ mười phần e ngại cái này mười cái ánh vàng rực rỡ người, bị bọn chúng khống chế gắt gao. Mỗi khi tiểu tử bạt hướng phía những cái kia ánh vàng rực rỡ người phát động thời điểm tiến công, kiểu gì cũng sẽ bị trên người bọn họ thân khôi giáp kia cho cản lại. Xem ra, cái này Trương lão ma là đã sớm chuẩn bị. Những người này mặc trên người mang khôi giáp đều là đặc chế, chuyên môn dùng để đối phó tiểu tử bạt. Kia khôi giáp dị thường cứng rắn, mặc cho tiểu tử bạt nanh vuốt dị thường sắc bén, kia không cách nào vạch phá những cái kia cứng rắn khôi giáp. Mà nhưng vào lúc này, ta cũng thấy rõ ràng tiểu tử bạt diện mục chân thật, chỉ có thể dùng một chữ hình dung, đó chính là xấu. Xấu làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Gia hỏa này cả khuôn mặt bên trên cơ hồ tất cả đều là răng, lít nha lít nhít một mảnh, răng hàm răng nhỏ xen kẽ lấy dài. Tại tiểu tử bạt đầu trên đỉnh cũng chỉ có một con mắt, kia một con mắt bên trong đều là phẫn nộ cùng căm hận thần sắc. Cánh tay của nó đặc biệt dài, mỗi một cánh tay thượng cũng chỉ có hai ngón tay. Xác thực nói đây không phải là ngón tay, mà là giống như là đại long tôm giống như cái càng. Phía trên mọc đầy răng cưa, đập ở những cái kia xuyên khôi giáp trên người nhân, kia thật là một lựu hỏa hoa mang thiểm điện. Dù là những cái kia xuyên khôi giáp ra hỏa hung mãnh, cũng bị đập bay mấy cái. Bất quá những người này cũng đều là ngoan nhân, cho dù là bị đập bay, vẫn như cũ đứng lên tiếp tục cùng tiểu tử bạt ăn thua đủ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.